Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121: Phương hướng. Chương 481: Phương hướng. Trương Hằng về trường học tắm rửa một cái. Thuận tiện tại phụ cận trong tiệm cắt tóc cắt tóc. Về sau phát hiện mình nhận được một cái WeChat hảo hữu xin. Trương Hằng vốn cho là sẽ là bán trà nữ hoặc là tiên nhân khiêu cái gì. Dự định trực tiếp cự tuyệt, nhưng nhìn đến ghi chú danh tự sau lại đổi chủ ý thông qua được. Không bao lâu đối diện trước hết chào hỏi. Bằng, này, Trương Hằng cũng lễ phép trở về cái này. Hy vọng ta không có quấy rầy đến ngươi. Ta tính toán hạ thời gian. Ngươi bên kia hẳn là buổi chiều đi. Ngươi lần trước nói đại khái cả tháng 7 thời điểm sẽ tới. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho nên ngươi bên kia có cụ thể sắp xếp hành trình sao? Thêm Trương Hằng WeChat không là người khác. Đúng là hắn trước đó tại lữ hành trên mạng tìm nữ học sinh phiên dịch Tùng Giai. Cái sau cùng hắn đạt thành sơ bộ thuê mục đích. Sẽ phụ trách là Trương Hằng tiếp xuống Greenland hành trình cung cấp phiên dịch cùng dẫn đường. Phương diện công việc, Trương Hằng đánh chữ, ngươi cũng chơi WeChat sao? Ân, ta đã tải chuẩn bị xuất phát. Hành trình tạm thời còn không có cách nào hoàn toàn xác định được. Bất quá ta dự định thuê ngươi một tháng. Trong một tháng này đi chỗ nào để ta tới quyết định. Cho dù cuối cùng không có đến một tháng, ta cũng sẽ dựa theo một tháng trả tiền. Như vậy sao? Đối diện trở về ba chữ. Trương Hằng có thể cảm giác được Tùng Giai tại do dự. Mặc dù Greenland đảo là quê hương của nàng, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái nữ học sinh. Tại một tháng bên trong đều muốn cùng một cái khác lạ lẫm nam tính ở chung, mà lại còn không biết cụ thể hành trình, tự nhiên sẽ nhịn không được lẩm bẩm. Trương Hằng cũng không thúc giục, yên tĩnh chờ lấy đối phương làm quyết định. Lại qua đại khái nửa phút, Tùng Giai đấu tranh tư tưởng rốt cục có kết quả. Nàng còn là rất khó cự tuyệt Trương Hằng mở ra phong phú thủ lao. Thế là trả lời, WeChat là trước kia một cái cố chủ đề cử cho ta. Ta cũng là vì thuận tiện cùng cố chủ giao lưu, thuận tiện cũng nhiều cái hiểu rõ quốc gia các ngươi cửa sổ. Nếu như ngươi không tiện nói cho ta cụ thể sắp xếp hành trình, cái kia có thể đại khái nói cho ta đến Greenland đảo mục đích sao? Là thương vụ đi công tác, người lữ hành, vẫn là mua bất động sản cái gì? Khoa học thám hiểm, Trương Hằng trả lời. À, các người là đến nghiên cứu sông băng à? Đoàn đội có bao nhiêu người? Bên này ngược lại là cũng có một chút quốc gia khác nghiên cứu đoàn đội. Muốn ta giúp người nhóm giới thiệu nhận biết hạ sao? Tùng Giai tựa hồ hiểu lầm cái gì, nghe được Trương Hằng sau khi trả lời chẳng những nhẹ nhàng thở ra, mà lại trở nên cũng nhiệt tình. Rốt cuộc nhân viên nghiên cứu khoa học là tương đối tố chất, tương đối cao quần thể. Tiếp đãi bắt đầu cũng sẽ an toàn hơn cùng bớt lo. Ta không có đoàn đội, cũng không phải đi nghiên cứu sông băng. Bất quá ta lần này thám hiểm xác thực cùng sông băng là có một ít quan hệ, chính là khí hậu sao? Không phải. Tùng Giai nghe ra Trương Hằng cũng không muốn tại cái đề tài này lên qua nhiều trò chuyện xuống dưới, thế là cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Khoa học thám hiểm sao? Tốt, ta đã biết, sẽ châm đối với phương diện này làm một chút chuẩn bị. Tình huống cụ thể chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Tốt. Trương Hằng kết thúc cùng Tùng Giai đối thoại, về sau hắn lại đi mở ra Tùng Giai vòng bằng hữu. Tùng Giai hẳn là một năm rưỡi trước bắt đầu dùng WeChat. Ngoại trừ cùng cố chủ sớm câu thông bên ngoài, hẳn là cũng cùng không ít người vẫn như cũ duy trì liên lạc. Sẽ thỉnh thoảng tại vòng bằng hữu phát điểm phong cảnh chiếu hoặc là mình tự chụp. Nhìn qua đều rất bình thường. Cùng học sinh của nàng thân phận cũng ăn khớp nhau. Mỗi tấm hình đều có WeChat tự mang ngày biểu hiện. Cũng loại bỏ gần đây đẩy nhanh tốc độ khả năng. Nhưng là Trương Hằng vẫn không có hoàn toàn từ bỏ cảnh giác. bởi vì hiện tại để mắt tới hắn người có không ít. Kronos cũng không cần nói, Justicer, người pha rượu tiểu thư, thậm chí Loki tựa hồ cũng đối với hắn biểu hiện ra hứng thú rất lớn. Những người này không ai là đèn đã cạn dầu, mà tới được loại cấp bậc này đối thủ, rất nhiều thường quy phán đoán tiêu chuẩn cũng sẽ không tiếp tục áp dụng. Trương Hằng cũng không thể không một lại đề cao mình cảnh giới tính. Tùng Giai là hắn tuyển ra phiên dịch, cho đến bây giờ cũng không có toát ra bất kỳ dị thường. Nhưng là Trương Hằng cũng sẽ không như vậy tín nhiệm đối phương. Bất quá chuyện này có thể đợi hắn đến Greenland đảo lại nói. Dưới mắt vẫn là phải trước giải quyết đưa cho Phúc Lâu thứ nhất khoản tiền vấn đề. Trương Hằng mắt nhìn hải tinh, khoảng cách cơm tối còn có chút thời gian. Thế là hắn quyết định đi thư viện ngồi tạm một hồi. Tìm bản cùng sông băng thám hiểm có liên quan sách mở ra. Thuận tiện cũng sửa sang lại cái trước phó bản thu hoạch. Người đại diện C hiến tê danh phó bản thân cũng không có bất kỳ cái gì đạo cụ cùng điểm tích lũy. Có thể thu hoạch, đối với người chơi bình thường tới nói cũng cơ bản không có khả năng học tập đến kỹ năng mới. Nhưng là do ở Trương Hằng bản thân tự mang phó bản thời gian kéo dài hiệu quả. Tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau hắn vẫn là có thời gian tiếp tục tăng lên mình. Chỉ là theo một vòng lại một vòng trò chơi không ngừng thông quan. Trên người hắn kỹ năng hệ thống cũng đã càng ngày càng hoàn thiện. Trên thế giới này chỉ sợ đã không có người so với hắn nắm giữ kỹ năng càng phong phú. Từ ngôn ngữ đến các loại máy móc thiết bị điều khiển. Kỹ xảo chiến đấu, trang điểm, suy luận, thậm chí nghệ thuật giám thưởng hắn đều có đọc lướt qua. Mặc dù tương đối mênh mông khoa học cùng nhân loại văn minh, hắn hiện tại nắm giữ tri thức cũng chỉ là không có ý nghĩa một phần nhỏ. Vẫn như cũ có vô hạn lĩnh vực chờ lấy hắn đi thăm dò. Nhưng là đối với trên thực lực tăng lên cũng hoàn toàn chính xác trở nên càng ngày càng không rõ. Ràng, đây cũng là tất cả sự vật phát triển tất nhiên quy luật. Dùng tương đối thông tục rằng Trương Hằng hiện tại đã tới bình cảnh. Mặc dù lại sau này vẫn như cũ có thể không ngừng hoàn thiện mình. Nhưng là thu hoạch được giới hạn hồi báo thật là đang không ngừng giảm bớt. Bởi vậy tại bảo tiêu phó bản bên trong Trương Hằng bỏ ra cực kỳ nhiều thời giờ để suy nghĩ mình. Bước kế tiếp phương hướng phát triển, phong tử nhàn rỗi nhàm chán. Cũng từ người đứng xem thị giác hướng hắn đưa ra một chút đề nghị. Nàng nắm chặt lấy ngón tay nói. Ngươi là ta gặp qua người mạnh nhất. Có 102, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Liền ngay cả thịnh đường Morgan khẩn cấp phản ứng tiểu đội những cái kia bị ký ức mã hóa người nhân. Bản chiến sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi. Phản ứng, phán đoán, kỹ xảo chiến đấu, năng lực phân tích đều là đương thời đứng đầu nhất. Bất quá bị giới hạn nhân loại thân thể, người cũng trên cơ bản sắp sờ đến chiến lực trần nhà. Cho nên, người dự định đề nghị ta bước kế tiếp tiến hành nhân thể cải tạo sao? Trương Hằng mở ra một lon bia, uống một ngụm. Không, phong tử từ nào đó người trong tay lấy qua kia nghe bia. Ngồi ở bên cạnh hắn, ta đề nghị ngươi có thể cân nhắc rèn luyện tinh thần của mình. Ta có tại rèn luyện tinh thần, Trương Hằng nói, mạc mạt kinh đô phó bản. Nếu như không có trên tinh thần rèn luyện cùng Okita Suzy trận chiến cuối cùng đốn ngộ, đao pháp của hắn cũng không cách nào đột phá đến LV4. Trên thực tế bất kỳ hạng nào kỹ xảo chiến đấu rèn luyện đến tối cực hạn, trên cơ bản đều là tinh thần cùng thân thể thống nhất. Vậy đại khái cũng là cổ nhân cái gọi là vạn pháp quy nhất. Bất quá Trương Hằng đối với trên tinh thần rèn luyện hoàn toàn chính xác không có kỹ năng như vậy. Để bụng, rốt cuộc loại vật này nghe cực kỳ mơ hồ, kém xa kỹ năng đẳng cấp biến hóa tới trực quan cùng thực sự. Mặt khác, Trương Hằng cũng cùng người bình thường khác biệt. Tình cảm của hắn sói mòn đã không sai biệt lắm, bởi vậy thiên nhiên chống cự các loại tâm tình tiêu cực. căn bản không cần tận lực huấn luyện học tập, liền có thể làm được tại trong lúc nguy cấp mặt không đổi sắc. Cứ như vậy, tinh thần rèn luyện với hắn mà nói tác dụng cũng không có lớn như vậy. Nhưng mà Phong Tử lại tựa hồ như đối với chuyện này phá lệ chấp nhất. Nhấp một hớp bia nói, người chẳng lẽ liền không có nghĩ qua một ngày kia mình sẽ tìm được những cái kia mất đi tình cảm. Sao, người có nghĩ qua tại loại này trạng thái dưới làm như thế nào chiến đấu sao? Ngoặc kép, hết chương.